Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Bạch Hổ Phủ. Lúc này đã là ban đêm, tàn nguyệt giữa trời, sao trời lấp lánh, Bạch Hổ Phủ ở vào Tây Lương thành phía tây nhất, tiếp giáp cửa thành phía tây, chiếm diện tích dù không có khác địa đầu xà rộng lớn như vậy, nhưng cũng là tương đương rộng lớn. Tối thiểu cùng Lữ Thiên Quan tinh cư so ra phải lớn nhiều. Có lẽ đối với Bạch Hổ đại nguyên soái đến nói, là hắn khinh thường tại chiếm diện tích đi. Lữ Thiên đứng tại Bạch Hổ phủ trước cửa, nhìn xem cái này to lớn đại môn, còn có hai bên sư tử đá, cảm nhận được một cỗ đập vào mặt khí thế. Như phục hổ gào thét, điện hạ, cái này Bạch Hổ phủ tựa hồ có chút đặc biệt, dựng dục một loại nào đó tinh khí thần. Có chút áp chế ta cùng Vô Cứu. Đứng tại Lữ Thiên sau lưng Bạch Vô Thường cau mày nói. Nhìn xem Bạch Hổ phủ cảm nhận được một cỗ áp lực. Ồ, các ngươi cũng cảm thấy. Lữ Thiên còn tưởng rằng là hắn tu vi quá yếu duyên cớ. Không nghĩ tới hắc Bạch Vô Thường cũng là có giống nhau cảm thụ. Xem ra cái này Bạch Hổ phủ xác thực không đơn giản a. Bạch Hổ chủ trưởng hung thần. Nơi đây vừa vặn lại ở vào phương Tây, ngưng tụ Tây Lương thành đại thế, rất có trận pháp huyền ảo ở trong đó. Đúng không, Vô Cứu? Bạch Vô Thường nói. Đúng vậy, Tất An, hắc Vô Thường luôn luôn như thế đơn giản rõ ràng. Đi, đi vào, Lữ Thiên nói chính là hướng phía Bạch Hổ phủ đi đến. Bạch Hổ phủ cổng hộ vệ nhìn thấy Lữ Thiên đến, vội vàng bái thủ, đại hoàng tử điện hạ. Nguyên soái đã là tại trong đình viện xin đợi đã lâu. Ồ, hắn biết ta muốn tới. Lữ Thiên lông mày nhíu lại, nghi ngờ nói. Cổng hộ vệ liếc nhau, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hôm nay nguyên soái phái đại công tử đi quan tinh cứ mời ngài. Chẳng lẽ ngài không phải là bởi vì cái này mà đến a? Mời ta. Lữ Thiên khẽ cười một tiếng, tròng mắt quay trở ra. Minh bạch. Khó trách nói Dương Tu làm sao lại đột nhiên đến quan tinh cư đâu. Nguyên lai là phụng Bạch Hổ đại nguyên soái mệnh lệnh đi mời hắn. Nhưng nhìn hắn cái kia thái độ, căn bản không giống như là mời a, mà lại căn bản không có nói cho Lữ Thiên Bạch Hổ đại nguyên soái đêm nay chờ hắn. Mà chỉ là nói cho hắn biết Bạch Hổ đại nguyên soái từ quân doanh trở về. Đây là muốn kiếm chuyện ý tứ a. Lữ Thiên tùy ý gật đầu. Hướng phía Bạch Hổ phủ bên trong đi đến, để cổng hộ vệ có chút mộng bức, xem không hiểu nụ cười của hắn. Hắc Bạch Vô Thường theo sát phía sau, đi theo Bạch Hổ phủ hộ vệ hướng phía hậu viện đi đến. Bạch Hổ phủ trong hậu viện, một cái hồ nhỏ nhược lam bảo thạch khảm nạm, tại tàn nguyệt phía dưới sóng nước lấp loáng. Tại hồ nhỏ bên trên, có một tòa mộc đình, bốn phía đốt đèn đuốc. Khiến cho trở thành cái này hồ nhỏ bên trên một điểm óng ánh ánh sáng. Tại cái này mộc trong đình, một cái vóc người cường tráng như mãng nghiêu nam tử trung niên sừng sững ngồi. Tản mát ra một cỗ khí tức túc sát, như thiên quân vạn mã đang lao nhanh mà tới. Đây chính là ứng thiên quốc trấn thủ phương Tây Bạch Hổ đại nguyên soái. Dương Liệt Hổ, Dương Tu, Dương Ngữ Phong, Dương Nguyên Bá cũng đều là ngồi tại bên cạnh bàn. Trên mặt bàn bày đầy thịt rượu. Chà a, ngươi xác định ngươi mời Lữ Thiên ca ca. Làm sao còn không thấy hắn đến a? Dương Ngữ Phong nhìn xem đầy bàn thịt rượu không khỏi quyệt miệng. Dùng đũa đâm một đầu thịt kho tàu cá chép. Có chút phiền muộn, từ khi đi vào Tây Lương Thành về sau. Nàng đã là 10 ngày không thấy Lữ Thiên. Trong lòng rất là tưởng niệm. Đúng a, cha, tỷ phu làm sao còn chưa tới a? Dương Nguyên Bá cũng là mở miệng hỏi, nhưng xưng hô này thật là, ngươi tiểu tử thúi này, hô loạn cái gì, tỷ phu, tỷ tỷ ngươi còn không có gả người đây, ngươi lại cho ta loạn hô, ta đem ngươi miệng cho xé. Dương Liệt Hổ hung hăng chừng Dương Nguyên Bá một chút, thật là cầm tên tiểu tử thúi này không có cách nào. Dương Nguyên Bá rụt cổ lại duỗi ra đầu lưỡi hướng phía Dương Liệt Hổ làm một cái mặt quỷ. Thoảng qua hơi, hừ, Dương Liệt Hổ hừ nhẹ một tiếng, lại là trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới quay người nhìn về phía Dương Tu, Ta ban ngày cho ngươi đi quan tinh cư mời đại hoàng tử tới. Ngươi nhưng có đi? Dương Liệt Hổ nhìn xem Dương Tu hỏi. Phụ thân phân phó, hài nhi tự nhiên là nghe lệnh. Dương Tu bái thủ đạo. Dương Liệt Hổ không chỉ có là phụ thân của hắn, còn là hắn trong quân đội cấp trên. Tại bên trong quân doanh, hắn sớm đã là quen thuộc loại này âm vang trả lời. Dương Tu nhìn xem sóng gợn lăn tăn mặt nước, khóe miệng không tự chủ dương lên. Mời hắn, xác thực mời, chỉ bất quá có chút mịt mờ. Chính là không biết hắn có không có cái này đầu óc nghĩ minh bạch. Nếu là hắn không đến, chính là đối phụ thân xem thường. Dương Tu cũng không rõ ràng chính mình vì cái gì ghét trong lòng Lữ Thiên. Nhưng chính là không nhìn nổi hắn như thế thông thuận. Có lẽ là bởi vì ghen ghét đi. Nhìn xem Dương Ngữ Phong cùng Dương Nguyên Bá giờ phút này mong đợi thần sắc. Hắn cũng thật là phục. Đối với hắn cái này làm đại ca, cũng không gặp bọn hắn tốt như vậy. Không nghĩ tới Bạch Hổ đại nguyên soái lại có hào hứng tại nơi này bày một bàn tiệc rượu. Chỉ vì chờ Lữ Mỗ. Lữ Thiên từ đằng xa đi tới. Dọc theo một đầu thật dài cầu gỗ đi hướng trong hồ nhỏ Ương Mộc Đình. Nghe nói Lữ Thiên thanh âm, Dương Tu sầm mặt lại, âm thầm cắn răng. Hừ, cái này đều để ngươi đoán ra tới. Hắn trong lòng 10 phần không phục. Hắn nói câu nói kia chẳng lẽ rất rõ ràng là tại mời Lữ Thiên a? Thật tình không biết Lữ Thiên tới đây là có mục đích của mình. Đánh bậy đánh bạ mà thôi. Như hắn không phải là vì mục đích của mình, chỉ sợ thật sẽ không tới. Dù sao ngươi mẹ nó liền nói một câu Bạch Hổ đại nguyên soái trở về phủ. Quỷ mẹ hắn nghe được đây là mời a. Lữ Thiên ca ca. Dương Ngữ Phong vui vẻ từ trên ghế đầu nhảy dựng lên, hướng phía Lữ Thiên chạy tới, muốn ôm chặt Lữ Thiên cánh tay. Lữ Thiên giật nảy mình, cái này tại Bạch Hổ đại nguyên soái trước mặt không thích hợp a. Lữ Thiên đang chuẩn bị né tránh Dương Ngữ Phong tiếp xúc thân mật, liền nghe được Dương Nguyên Bá la lên, tỷ phu. Dương Nguyên Bá cũng là nhảy dựng lên hô. Trời sinh thần lực hắn lập tức chính là vọt tới Lữ Thiên trước mặt, trực tiếp tới cái gấu ôm. Lữ Thiên nghe được Dương Nguyên Bá xưng hô, một cái lảo đảo, kém chút tới cái đất bằng quàng, ném tới trong hồ nhỏ đi. Cái này mẹ nó lần này chết chắc. Ngọa tào, cái này sợ là hồng môn yến a. Lữ Thiên trong lòng đang thét gào, mẹ nó cái này tiểu bá vương muốn hay không như thế hố. Ngay trước Bạch Hổ đại nguyên soái mặt gọi hắn tỷ phu, đây không phải đem hắn hướng trong hố lửa đẩy a. Tỷ phu a, ngươi nhưng rốt cục tới, chúng ta bông hoa đều cảm ơn, đồ ăn đều lạnh. Dương Nguyên Bá cười nói, đáng tiếc Lữ Thiên nghe hắn không chút nào cười không nổi, chỉ cảm thấy như ngồi lông kim, toàn thân không được tự nhiên. Lữ Thiên ca ca, chấm ngoặc kép. Lúc này Dương Ngữ Phong cũng là đi tới, chủ động kéo cánh tay của hắn. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn tựa hồ đã là cảm nhận được khí tức tử vong tại bao phủ. Bạch Vô Thường ở phía sau cũng là che miệng cười trộm. Về phần Hắc Vô Thường thì vẫn như cũ, mặt không biểu tình. Hừ, Dương Tu thấy cảnh này không khỏi hừ lạnh một tiếng. Trong mắt ghen ghét chi hỏa càng là lấp lánh. Rõ ràng hắn mới là đại ca, vì cái gì Ngữ Phong cùng Nguyên Bá lại đối đãi một ngoại nhân như thế thân mật. Lữ Thiên cứng ngắc như người máy đồng dạng di động tới cổ, hướng phía Mộc Trong Đình nhìn lại, vừa vặn cùng Dương Liệt Hổ đối mặt. A, cái này ánh mắt làm sao ôn nhu như vậy, khóe miệng còn mang theo tiếu dung. Cái này sẽ không là trong truyền thuyết trong bông có kim, tiếu lý tàng đao a. Lữ Thiên phát hiện chính mình tưởng tượng bên trong Dương Liệt Hổ nổi giận cũng không có sinh ra, ngược lại là mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn xem hắn. Cảm thụ được Dương Liệt Hổ tiếu dung, Lữ Thiên nháy mắt, càng là hốt hoảng. Đây tuyệt đối là trước bão táp ôn nhu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.